Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 460, Lục tự chân ngôn. Hết thảy tại cái này một mảnh, chính đạo chi quang che lấp lại. Chỉ là tốc độ ánh sáng nháy mắt, bị ép hiện thân Di Lặc Phật trở ngại tương lai Phật chi tôn. Nhưng cũng không có khả năng ngay trước người lấy kinh mặt hốt hoảng mà chạy. Cho nên lấy Di Lặc Phật không thể không ngăn cản tại đường Tam Tạng trước mặt thời điểm. Hết thảy tựa hồ liền đã chú định. Tự ý Nan Bình xuất hiện về sau, Di Lặc Phật nhìn như lựa chọn rất nhiều. Kỳ thực từ đầu đến cuối, cũng liền chỉ có một cái. Cũng duy chỉ có lưu lại một cái cho hắn. Cho dù Di Lặc Phật tính cách cẩn thận, cũng không có nghĩ đến chiến thắng ý Nan Bình. Chỉ là nghĩ là trì hoãn một chút thời gian. Đợi Tây Thiên Chư Phật phản ứng đến giúp, ý Nan Bình tự nhiên cũng liền lui. Đáng tiếc, hắn đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp ý Nan Bình. Càng không để mắt đến đường Tam Tạng cái này nhìn như mọi chuyện đều cần người khác bảo vệ thánh tăng tồn tại. Theo ý Nan Bình một quyền đánh ra thời điểm, Di Lặc Phật trên cổ Phật châu hạt hạt có Phật đà ngồi xếp bằng. Thả ra một mảnh có như thực chất đồng dạng Phật quang cùng ý Nan Bình nắm đấm đối đụng nhau. Oanh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Dư âm lan tràn phía dưới. Thậm chí cả chấn động đến trên trời cao bắt đầu hiển hiện kim liên. Phật đà, chúng sinh dị tượng đều ẩn ẩn xuất hiện một tia lắc lư. Chỉ bất quá, chung quy là ổn định. Di Lặc Phật nhìn lấy ý Nan Bình xa như vậy xa bị vô lượng Phật quang chỗ chống đỡ nắm đấm. Trên mặt lại phục cái kia làm cho lòng người sinh thân cận nụ cười. Quá khứ, hiện tại, tương lai chính là đại biểu cho Phật giáo từ một mà khởi đầu. Diễn đến vô hạn, tự cũng đại biểu cho Phật giáo tam đại thế tôn thần thông khuynh hướng. Di Lặc Phật hành tẩu con đường, chính là diễn đến vô hạn, tự thân vì Phật. Thần cũng gửi lấy vô cùng Phật, lý luận mà nói, nếu là Di Lặc Phật con đường tu hành đi tới cực hạn. Hắn tự thân tức chính là Linh Sơn, tức chính là chư Phật, tức chính là tương lai Phật, cho nên nương theo lấy Di Lặc Phật bày ra thần thông. Vô số năm tu hành đến nay chỗ ngưng tụ tại tự thân chư Phật cùng nhau bày ra tại tự thân Phật quang. Giống như một đạo không có kẽ hở bình chướng đồng dạng đem ý Nan Bình ngăn tại bề ngoài. Giờ khắc này, ý Nan Bình cần thiết đối mặt, cũng không phải là Di Lặc Phật nhất tôn đại Phật, mà là đồng thời đối mặt với vô số ký thác tại Di Lặc Phật tự thân vô lượng Phật. Cho dù, những thứ này Phật chưa có ý thức, chỉ có thể đơn giản bản năng hành động, nhưng ý Nan Bình cái kia kinh thiên động địa một quyền áp lực phân tán đến chư Phật trên thân, lại cũng chưa thấy có thể nổi lên cái gì gợn sóng. Ý Nan Bình đạo hữu. Di Lặc Phật nhìn lấy một quyền đến tại vô lượng Phật quang bên ngoài. Khó tiến mảy may ý Nan Bình. Nụ cười trên mặt như thường nói. Làm gì kích động như thế? Có lời nói lại thật tốt nói cũng được. Không bằng ngươi lại về nhà chờ một chút. Tam Thánh Mẫu nói không chừng qua một thời gian ngắn liền trở về đây. Chờ. Ý Nan Bình chậm rãi rút về nắm đấm. Tựa hồ vì Di Lặc Phật đề nghị này trong lòng có chỗ ba động đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý Nan Bình nương theo lấy bình tĩnh lãnh đạm lời nói. Lại lần nữa một quyền đánh ra, ta chờ Linh Sơn đến chuộc ngươi xá lợi tử. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, ý Nan Bình nắm đấm lấy long trời lở đất chi thế. Lại lần nữa cùng Di Lặc Phật trên thân thả ra vô lượng Phật quang va chạm nhau cùng một chỗ. Giờ khắc này. Ký thác vào Di Lặc Phật trên thân cái kia đại lượng Phật đà vì không thể xem xét lắc lư một cái. Mà Di Lặc Phật cũng không nhịn được hơi có chút biến sắc. Coi là thật cảm nhận được ý Nan Bình chỗ đáng sợ. Phải biết, giờ phút này ý Nan Bình một quyền kia lực lượng thế nhưng là bị phân tán đến Di Lặc Phật trên thân. Chư Phật trên thân, nhưng mặc dù là như thế. Cái kia rất nhiều Phật đà vẫn là tại loại này sức mạnh to lớn phía dưới làm lắc lư. Thế mà, chưa đợi Di Lặc Phật lại lần nữa làm ra phản ứng gì. Ý Nan Bình quyền kế tiếp tùy theo mà đến. Một quyền, 10 quyền, 20 quyền, mỗi một quyền cường độ đều so với trên một quyền chẳng những không có chút điểm suy yếu. Ngược lại là càng ngày càng mạnh. Ầm ầm ầm ầm, nương theo lấy một tiếng càng so một tiếng tiếng va chạm. Lấy ý Nan Bình làm trung tâm, toàn bộ thiên địa tùy theo có chút chấn động. Lại, càng ngày càng mạnh, liền như là một cái nhân tộc bình thường như vậy. Quá lâu không có vận động qua, muốn phát huy toàn bộ thực lực, thường thường cần nhất định lượng làm nóng người. Mà ý Nan Bình cũng là như thế, ngoại trừ cùng Như Lai Phật Tổ một trưởng kia đối đầu bên ngoài. Cho dù là tại Hỏa Diệm Sơn bên trong, ý Nan Bình cũng chưa từng có để thân thể của mình nóng lên. Bởi vì ý Nan Bình minh bạch, mình nếu là chân chính ở vào hưng phấn trạng thái, rất có thể trong khi xuất thủ đem thu lại không được cường độ. Một ít chính mình cũng không nguyện ý thương tổn tiên thần, cũng sẽ vì vậy mà chết. Mà giờ khắc này, tại lửa giận đẩy mạnh phía dưới, ý Nan Bình cảm giác buồng tim của mình chính tại kịch liệt nhảy lên. Huyết dịch cả người đang sôi trào, thậm chí cả thiêu đốt. Sức mạnh vô cùng vô tận cũng theo đó phun ra ngoài, hội tụ tại trên nắm tay. Ầm ầm, lại là một quyền. Rõ ràng bất quá là ba tấc ở giữa huy quyền, tại Di Lặc Phật trong mắt, cái kia trên nắm tay lại tựa hồ như ký thác mấy cái tiểu thế giới trọng lượng oanh kích mà tới. Quyền này có thế giới chi trọng. Cạch, đáng sợ như vậy trùng kích, đem nụ cười lại phục Di Lặc Phật biểu lộ có chút cứng ngắc. Thậm chí cái kia vô lượng Phật quang đều khó mà hoàn toàn triệt tiêu trùng kích lực đẩy mạnh phía dưới. Di Lặc Phật làm lui về sau một bước. Sắc mặt hơi đổi một chút, Di Lặc Phật cơ hồ không có chút nào đọc lên một cái kỳ lạ phát âm. Này âm rõ ràng bất quá là một cái âm tiết, nhưng truyền vào đường tam tạng, ý Nan Bình cùng Ngao Ngọc trong tai, trong đó lại tựa hồ như ẩn chứa khó có thể nhìn thấu thần bí cùng lực lượng. Mà theo cái này âm tiết vang lên, Di Lặc Phật trên thân chỗ ký thác vô lượng Phật chiếu rọi mà ra kim quang làm một phun. So với vừa mới nồng nặc mấy lần Phật quang phóng thích mà ra. Nha, đâu, ngay sau đó, Di Lặc Phật cơ hồ không có chút nào dừng lại lại lần nữa phun ra hai cái âm tiết. Đến mức bốn phía không gian tựa hồ đồng thời ngưng kết lại. Cái kia vừa mới chiếu rọi mà ra nồng đậm Phật quang càng là xu hướng tại thực thể. Ngưng tụ thành nguyên một đám lộ ra vô cùng huyền diệu, sao, một cái tiếp một cái như gợn sóng đồng. Dạng, lại như tường thành giống như hướng về ý Nan Bình cọ rửa mà đi. Bá, meo, hồng, sau cùng ba chữ, cho dù là Di Lặc Phật tụng niệm mà ra thời điểm, cũng hình như có vạn cân chi trọng. Mỗi đọc lên một chữ đều bị Di Lặc Phật đã nhận lấy khó nói lên lời áp lực đồng dạng. Thậm chí sau cùng một chữ phun ra thời điểm, Di Lặc Phật đã không tự chủ được triệt để bày ra chính mình kim thân hư không xếp bằng ở ý Nan Bình trước mặt, mà cái này ba chữ cũng lập tức sinh ra vô cùng biến hóa. Lấy Di Lặc Phật làm trung tâm địa dũng kim liên, bảo quang làm dâng trào. Trong mơ hồ tựa hồ không ngừng mà có chúng sinh chi tượng hiện lên, cùng nhau hướng về Di Lặc Phật phương hướng quỳ sát ca tụng. Cùng lúc đó, một tôn vô lượng cự Phật tại Di Lặc Phật sau lưng dâng lên, mang theo khó nói lên lời huyền diệu cấp tốc phong phú. Thoáng qua ở giữa độ cao thậm chí có thể so với tiểu lôi âm tự. Nếu là có dương tiễn thiên nhãn ở đây, nhất định có thể phát hiện này vô lượng cự Phật bên trong đúng là lấy vô số Phật đà làm trụ cột, xây dựng mà ra tồn tại. Vào trong đó chỗ lưu chuyển Phật quang pháp lực càng tứ hải khó có thể cùng sánh vai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.